Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, trời đưa đất đẩy làm sao mà vận khí kém. Thạch Lỗi cười cười, tăng tốc tốc độ xe, nói, người cho mình thiết trí thân phận, là một cái câu lạc bộ nhân viên quản lý, hoặc là ít nhất là cái phụ trách cải tiến chủ lực công tác nhân viên đúng không? Khôn Tử làm việc. Không có khả năng nhượng câu lạc bộ bất luận kẻ nào biết. Cho nên, nếu như ngươi không phải Khôn Tử, có khách tới cửa, dù là người này đến lại như thế nào đột nhiên, ngươi cũng không nên hoài nghi người này có còn lại mục đích. Ngươi lại căn không có khả năng biết Khôn Tử thân phận chân thật là cái đạo tặc, là cái bọn cướp, ngươi tại sao phải qua thông chi Khôn Tử rời đi? Khôn Tử triệt để minh bạch, trên mặt hắn lộ ra hối hận thần sắc. Hắn hối hận chính mình đã vậy còn quá ngu xuẩn, sớm biết trực tiếp chạy không phải. Người thấy trước đài từ bỏ cương vị mình, người ý thức được khẳng định có trọng yếu hơn sự tình phát sinh. Chuyện này trọng yếu đến trước đài thậm chí cảm thấy đến gọi điện thoại thông chi ngươi đều không đủ trực tiếp, thế là, người ngăn lại nàng hỏi thăm tình huống. Trước đài đương nhiên nói thẳng ra, để ngươi nhanh đi phòng khách gặp ta. Cho nên nàng chỉ một chút phòng khách phương hướng. Ngươi cảm giác được chuyện này có chút quỷ dị, thế là ngươi an bài nàng tiếp tục tiến lên, nói ngươi sẽ đi phòng khách gặp ta. Khôn Tử trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Lỗi. Hắn biết Thạch Lỗi đây là đang phục bàn vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện. Thạch Lỗi nói tiếp, tiểu cô nương đương nhiên muốn nghe lão bản, thế là ngươi đi qua phòng khách, liếc lấy ta một cái, rất lợi hại hiển nhiên. Ngươi nhận ra ta, cho nên ngươi vội vàng mà đi. Ngươi cũng biết, ta có thể tìm tới ngươi. Hoặc là tiểu đoá bán ngươi. Hoặc là từ để trong bán ngươi. Mà tiểu đoá bây giờ còn đang sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Như vậy thì chỉ có thể là từ để trong bán ngươi. Ngươi ban đầu hẳn là muốn trực tiếp chạy. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Để ngươi thay đổi chủ ý. Lại sau đó. Ngươi bị ta bắt lấy. Khôn Tử gật gật đầu. Thở dài nói. Thạch tiên sinh. Ngươi thật rất lợi hại thông minh. Nếu như ta biết ngươi so Nhạc Ca còn muốn thông minh. Ta tuyệt sẽ không đồng ý động tới ngươi số tiền kia chủ ý. Quay đầu. Nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Khôn Tử còn nói. Bất quá. Ta nghe trước đài Tuyết Lê nói xong. Kỳ thực ta cũng không có cảm thấy có bất kỳ không thích hợp địa phương. Ta chỉ là để cho nàng qua chuẩn bị một ly cà phê mà thôi. Nhưng là đi qua phòng khách thời điểm, ta nhìn thấy ngươi, ngươi nơi này nói cũng không đúng. Ta cũng không có nhận ra ngươi. Bốn người bên trong, duy nhất chưa từng gặp qua ngươi người chính là ta. Bởi vì ta lúc ấy cũng không đang theo dõi xe của ngươi bên trong. Ta có khác nhiệm vụ, đi làm chiếc kia vứt bỏ xe cộ. Thạch Lỗi cười cười, có chút hăng hái nói ra. Vậy ngươi vì sao lại cho nên bày nghi trận rời đi? Khôn Tử thở dài, nói, chỉ có thể nói là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Nhìn thấy ngươi về sau, ta cũng không xác định thân phận của ngươi. Nhưng ta có thể xác định, ngươi tuyệt không có khả năng trở thành ta khách hàng. Ngươi có lẽ mua nổi siêu tốc độ chạy, nhưng ngươi cũng không phải loại kia hội cần một cỗ cải tiến sau siêu tốc độ chạy ngươi. Trên người ngươi không có bất kỳ cái gì lái xe khí chất. Ngươi càng giống là một luật sư. Thạch Lỗi sững sờ. Luật sư. Hắn không hiểu Khôn Tử vì sao lại có dạng này ảo giác. Càng không biết hắn nhìn thấy luật sư tại sao phải chạy. Ta cái này nhà câu lạc bộ sinh ý thật không tốt. Gần như phá sản biên giới. Còn mượn ngân hàng cho vay. Ta đem ngươi trở thành ngân hàng ủy thác luật sư. Trước đó ngân hàng người đến qua, mỗi lần ta đều nghĩ biện pháp tránh đi, tính toán cũng nên đến luật sư ra sân thời điểm. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên, hắn đương nhiên không có khả năng biết Khôn Tử căn này cải tiến xe câu lạc bộ tình trạng kinh tế. Khôn Tử thở dài, lại nói, một năm trước, làm xong Nhạc Ca công ty này một phiếu về sau, ta cũng đã nói ta muốn rời khỏi, ta thực sự không muốn lại làm những chuyện này. Nhưng tiểu đoá biết ta quẫn bách, nàng muốn giúp ta, nàng nói đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, cho nên mới có hành động lần này. Ta vừa rồi cũng không phải là muốn chạy trốn. Ta chỉ là muốn tạm thời trì hoãn một chút mà thôi. Ta an bài người kia lúc trước môn rời đi. Thật là muốn cố tình bày mê trận. Nhưng ta chỉ là muốn để ngươi đuổi theo hắn. Sau đó phát hiện hắn cũng không phải là ta. Tốt cho ta thắng được một số giảm sóc thời gian. Ta chỉ chờ tới lúc khoản tiền kia làm tan. Liền có thể lập tức trả hết sở hữu nợ nần. Bảo trụ câu lạc bộ. Mà căn cứ ta kinh nghiệm. Cự ly này bút tiền làm tan. Đã sẽ không vượt qua 36 giờ. Chỉ tiếc. Cái này lại làm cho ngươi sinh ra hiểu lầm. Ngược lại trời đưa đất đẩy làm sao mà bắt được ta. Có lẽ. Đây là số mệnh đi. Thạch Lỗi đem xe lái vào quán rượu bãi đỗ xe. Chậm rãi chuyển xe nhập kho. Dừng hẳn về sau. Hắn có chút không giải thích. Đã chỉ là muốn tránh một chút. Làm gì còn hao tâm tổn chi phí sức cho nên bày nghi trận. Trực tiếp chạy không cũng giống như vậy. Khôn Tử lắc đầu. Nói. Luật sư đến cửa. Liền biểu thị hôm nay nhất định phải có kết quả. Lại trốn ở đó. Ngân hàng sẽ lập tức xin cấm chế lệnh. Cho nên, ta nhượng người kia làm bộ là ta từ đại môn rời đi. Hy vọng luật sư có thể đuổi theo. Dạng này, liền có thể bởi vì hắn vấn đề thân phận trì hoãn một đoạn thời gian. Mà ta, là muốn đi tìm tài vụ công ty mượn một khoản tiền. Cũng là ngươi biết vay nặng lãi. Ba sau 16 tiếng, ta nhất định có thể trả số tiền kia. Thạch Lỗi cười. Hắn lắc đầu nói, xem ra, người vận khí thật không tốt, mà vận khí ta lại tựa hồ như cũng không tệ lắm. Khôn Tử lại thở dài, nói, ta có thể rút ra điếu thuốc à? Nói, hắn mở ra trong xe dương chữ vật, tìm kiếm lấy thuốc lá. Thạch Lỗi nói, người cùng từ để trong tựa hồ rất lợi hại không giống nhau. Cũng không thể nói không giống nhau đi. Chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên. Sau đó, nhạc ca cùng tiểu đoá đều bị người nhận nuôi đi. Ta cùng A Đạt, nhạc ca bán ta, hẳn là cũng bán A Đạt A. Thạch Lỗi gật gật đầu. Khôn Tử nói tiếp, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Cho nên, mới có thể tại năm ngoái làm xong này một phiếu về sau. Nói ta cũng không tiếp tục tham dự. Ta khuyên bọn họ cũng thu tay lại. Nhưng là nhạc ca cùng A Đạt cũng không chịu nghe ta. Cũng may có tiểu đoá hỗ trợ. Bọn họ mới ngừng hơn một năm thời gian. Nhưng không nghĩ tới. Vì ta, tiểu đoá lại tìm đến mục tiêu. Nhạc ca cùng A Đạt lúc ấy liền đuổi theo ngươi. Bọn họ nói cho dù ta không làm. Bọn họ cũng sẽ làm. Thật nên thu tay lại. Cho nên ngươi kỳ thực minh bạch. Các ngươi cũng không phải là cái gì hiệp đạo. Khôn Tử đau thương cười một tiếng. Nói, nào có cái gì hiệp đạo. Kẻ có tiền cũng không phải đều táng tận lương tâm. Mặc dù có tiền người đều có nguyên tội. Bọn họ đoạt người khác. Chúng ta đoạt bọn họ. Chẳng lẽ liền cao thượng một số. Cái gọi là hiệp đạo. Chẳng qua là nhạc ca cho chúng ta hành vi tìm một cái lấy cớ. Chỉ là một cái trên tâm lý an ủi a. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cái này mới là chân thực tình huống. Đã bị ngươi tìm tới, ta không có gì để nói nhiều, cũng không có ý định phản kháng. Ngươi đi tìm A Đạt đi, chờ ngươi đem hắn mang về. Ta cùng hắn, còn có nhạc ca, cùng đi sở cảnh sát tự thú. Ta hết sức thuyết phục bọn họ đem ngươi tiền trả lại cho ngươi. Bất quá, nhạc ca người này, Thạch Lỗi cười cười, nói, được, xuống xe đi, đi gặp ngươi nhạc ca. Khôn Tử không có bất kỳ cái gì dãy giụa, đi theo Thạch Lỗi lên lầu, nhìn đến khóe miệng vẫn như cũ vết máu loang lổ từ để trong. Khôn Tử trầm mặc ngồi đối diện hắn, tuy nhiên nhìn ra được Khôn Tử là thật không có ý định phản kháng. Có thể Thạch Lỗi vì lý do an toàn, vẫn là đem hắn cũng còng. Thạch Lỗi trước khi ra cửa thời điểm, Khôn Tử đột nhiên gọi lại hắn, "A Đạt so sánh rất, nếu như có thể lời nói." Mời ngay từ đầu liền toàn lực chế phục hắn. Ta không muốn hắn cuối cùng nhất định sẽ bị ngươi bắt được trước đó. Còn nhận trên thân thể thương tổn. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý trở lại với ngươi. Cũng sẽ không đáp ứng qua tự thú. Trừ phi biết rõ nói chúng ta đã không có đường lui. Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem Khôn Tử. Nói, tuy nhiên ngươi cũng là mâu tặc, nhưng ngươi có chút hành vi vẫn là người bình thường hình thức. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tận lực không cho A Đạt thụ thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.